Kính chào chư vị đạo hữu, mời quý vị đến với bộ truyện mới. Lần này chúng ta đổi phong cách một chút, nghe kể về một thế giới giang hồ mênh mông như đại hải, nơi có hoan ái, ân oán, tình thù, có kẻ một đêm thành danh, cũng có người như pháo hoa vụt sáng rồi tắt lịm. Chắc hẳn chúng ta ít nhiều đã từng xem và nghe qua những chiêu thức võ công gắn liền với tuổi thơ của tác giả Kim Dung, Cổ Long. Nhân vật chính Cố Mạch, hắn là Tiêu Sư, bị mù sau một lần áp tiêu rồi thức tỉnh kim thủ chỉ. Từ đó hắn bước lên con đường làm chóc đao nhân, chóc nã tội phạm. Yếu tố hệ thống ở đây không can dự quá nhiều vào mạch truyện, ngoài việc ban cho công pháp, đan dược, vũ khí. Cái hay của nó là hành trình hai sư huynh muội Cố Mạch lăn lộn trong chốn giang hồ hiểm ác, nơi bố cục nguy cơ trùng trùng, các tình tiết truyện có sự điều tiết rất tốt, không tạo nên sự gấp gáp dồn dập giữa các sự kiện lẫn nhau, quay xe liên tục, bố cục nhiều lớp. Những cuộc truy lùng tội phạm được lồng ghép rất khéo léo vào các sự kiện giang hồ, tạo nên sự mới mẻ, không nhàm chán. Tính cách nhân vật chính không vô sỉ, chẳng bức đánh mặt, não tàn, cũng không cầu đạo, không quá đặt vào quá trình tu luyện cụ thể. Để không mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với những chương đầu tiên của bộ truyện. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tính Phòng Lâm Giang Thành. Mời quý vị đến với bộ truyện Chóc Đao Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Chương 1: Cửu Dương Thần Công. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Gió núi gào thét thổi qua, những cành cây khô trong gió lạnh run rẩy, phát ra âm thanh kẽo kẹt như tiếng rên rỉ thống khổ. Một tòa miếu hoang tọa lạc ở trên sườn núi, từng miếu loang lổ, mấy chỗ phồi đất sét đã chọc ra từng mảng, lộ ra những hòn đá tàn khuyết bên trong. Trong miếu đổ nát, một đống lửa cháy đang bập bùng. Trên mặt đất nằm một thi thể, đứng bên cạnh là một thanh niên cầm đao. Thanh niên này sắc mặt lạnh lùng, trên mắt buộc một dải lụa màu đen, trông như một người mù. Bên cạnh thanh niên có một thiếu nữ đang thở dốc. Thiếu nữ lật thi thể lên, kinh hỉ nói: "Ca, chúng ta có thể sắp phát tài rồi. Người này dường như là Chu Thông, tên tặc hái hoa bị nhà môn treo thưởng 300 lượng. Chính là hắn. Mắt huynh lại không nhìn thấy, sao lại xác định như vậy?" "Ta biết thôi." Thanh niên không giải thích, chỉ vứt đào xuống đất nói: "Chặt đầu hắn đi, về Lâm Giang Thành lĩnh tiền thưởng." Thanh niên tên là Cố Mạch, là một người mù. Sở dĩ hắn xác định người bị giết là tên tặc khái hoa mà nhà môn đang truy nã, là vì lúc này trong đầu hắn hiện lên những dòng thông tin: chém giết tội phạm truy nã tam tinh, thu được ban thưởng tam tinh, Cửu Dương Thần Công. Lúc này nội tâm của Cố Mạch không hề bình thản như vẻ bề ngoài, trái lại hắn đang vô cùng kích động. Kim thủ chỉ cuối cùng cũng đến. Hắn đã thức tỉnh túc tuệ được 3 ngày. Trong 3 ngày đó, hắn luôn tràn ngập sợ hãi và bất an, sống trong rất dày vò. Bởi vì đây là một thế giới võ hiệp vô cùng hung hiểm, khắp nơi tràn ngập chém giết và tranh đấu. Mà hắn dù là một võ giả, cũng chỉ là một người mù, chỉ có thể sống trong bóng tối, một thần võ công gần như bỏ hoang. Thực ra lúc đầu Cố Mạch không phải người mù, hắn là tiêu khách trẻ tuổi nhất của trường phong tiêu cục ở Lâm Giang Thành, một tay đào pháp vô cùng tinh diệu, là thanh niên tài tuấn có tiếng trong giang hồ vùng Lâm Giang Thành, từng có khả năng trở thành tiêu đầu trẻ tuổi nhất của trường phong tiêu cục trong 100 năm qua. Thế nhưng một tháng trước, trong một lần áp tiêu cuối cùng với thân phận tiêu khách trước khi được thăng chức lên tiêu đầu, hắn gặp phải một đám cường nhân cướp đường. Trong quá trình chém giết với nhau, hắn trúng một chiêu của cao thủ dùng độc bên phe đối phương. Dù may mắn nhặt được về một cái mạng, nhưng đôi mắt của hắn vì nhiễm độc dược lại trị liệu trễ giờ nên đã triệt để bị mù. Trong thoáng chốc, con đường dương danh giang hồ của hắn đã bị cắt đứt. Một tần tú giang hồ đến đây lụi tàn, cuộc sống không thể tự gánh vác. Trong lòng Cố Mạch tràn ngập u uất. Để chữa thương, hắn đã tiêu hết mọi tích cóp. Thế nhưng đúng lúc này, trường phong tiêu cục lại không nói đạo nghĩa giang hồ, cưỡng ép đuổi hắn đi. Hắn chạy đến lý luận, ngược lại gặp phải một trận nhục nhã. Trong cơn nóng giận, hắn nôn ra máu hôn mê. Sau đó trong lúc mê man thì thức tỉnh túc tuệ. khám phá bí ẩn trong thai, nhớ lại kiếp trước kiếp này. Cũng may hắn dù đã thành phế nhân, nhưng muội muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, lại không hề rời bỏ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, nàng liền bàn bạc đưa hắn về nhà, từ nay về sau rời xa giang hồ. Tình trạng hiện tại của hắn tự nhiên sẽ không phản đối, vui vẻ cùng với muội muội Cố Sơ Đồng rời khỏi Lâm Giang Thành. Sau một ngày đi đường, họ đến tòa miếu hoang này chuẩn bị nghỉ chân một đêm. Không ngờ trong này đã có người đến trước. Cố Mạch quanh năm áp tiêu, kinh nghiệm giang hồ rất sâu. Dù mắt bị mù nhưng bước vào cửa đã ngửi thấy mùi máu tươi, thì đoán được người trong miếu cũng là người giang hồ. Để cẩn thận, hắn liền ra hiệu muội muội rời đi, tránh chuốc họa vào thân. Thế nhưng người bên trong lại như chim sợ cảnh cong, vô cùng mẫn cảm. Thế Cố Mạch và muội muội chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên ra tay tập sát. Cũng may Cố Sơ Đồng cũng như Cố Mạch từ nhỏ tập võ, dù võ công không bằng Cố Mạch nhưng cũng không kém, phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức cùng với người kia chiến đấu, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ, ngàn cân trong sợi tóc. Mà người kia thấy Cố Mạch là người mù thì buông lòng cảnh giác, chính vì vậy Cố Mạch mới có cơ hội. Cố Mạch dù mù mắt nhưng hắn và muội muội từ nhỏ nương tựa với nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Dưới sự chỉ dẫn của Cố Sơ Đồng, hắn đột nhiên xuất thủ đánh địch nhân một cách trở tay không kịp, một đao mất mạng. Ngay lúc người kia ngã xuống, trong đầu Cố Mạch hiện lên những dòng thông tin khiến hắn biết đối phương chính là Chu Thông, tên dâm tặc dạo gần đây làm xôn xao dư luận ở Lâm Giang Thành. Còn những dòng thông tin hiện lên trong đầu của hắn là một hệ thống chóc đau nhân, công năng vô cùng đơn giản, chỉ là truy nã chém giết tội phạm bị truy nã thì sẽ phát tiền thưởng, phần thưởng có thể là võ công, cũng có thể là thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, vân vân. Nó sẽ phân loại nhiệm vụ và đưa ra phần thưởng tương ứng theo cấp bậc, mà tên Chu Thông này lại được phân loại là tam tinh, phần thưởng là Cửu Dương Thần Công đại thành. Trong miếu đổ nát, lửa trại đang cháy, Cố Sơ Đồng nhanh chóng chặt đầu Chu Thông, lại giật áo bào của Chu Thông bọc đầu lại hỏi: "Ca, bây giờ chúng ta tiếp tục đợi đến Hưởng Đông hay là rời đi? Muội có thể nhìn rõ đường không?" "Chẳng rất lớn." "Vậy thì đi." Cố Mạch nói. Tên Chu Thông này là tội phạm truy nã rất có tiếng ở Lâm Giang Thành dạo gần đây, có rất nhiều chóc đau nhân đều đang theo dõi hắn. Chúng ta coi như nhặt được món hời. Tên này trước đó đã bị đánh bị thương, vết thương vẫn còn chảy máu, cho thấy là mới bị thương thôi. Rất có thể gần đây có chóc đau nhân, thậm chí là có thể một đám người. Chúng ta đi xa một chút thì tốt hơn, tránh cho va chạm. Vâng. Cố Sơ Đồng cũng không phải tiểu bạch giang hồ, biết rõ đầu người của Chu Thông đáng giá. Nếu va chạm với những chóc đầu nhân khác, khó đảm bảo không có kẻ lấy lợi xin lòng tham. 300 lượng bạc đủ để rất nhiều người liều mạng. Lập tức Cố Sơ Đồng liền kéo tay Cố Mạch rời đi. Cố Mạch vì không chắc nhận lấy phần thưởng, có thể xuất hiện hiện tượng gì đặc biệt hay không, nên không dám tùy tiện nhận lấy. Đi theo Cố Sơ Đồng đi rất xa, họ gặp một cái sơn động. Vào trong sơn động, Cố Mạch mới một lần nữa kết nối với hệ thống, nhận lấy phần thưởng. Ngay khoảnh khắc đó, Cố Mạch đột nhiên toàn thân nóng lên, một luồng nội lực mạnh mẽ vô cùng nóng bỏng nhưng lại tràn đầy sinh cơ như thủy triều mãnh liệt đổ vào thể nội. Luồng lực lượng này gào thét lao nhanh, tùy ý xuyên qua kinh mạch của hắn. Quan trọng nhất là trong đầu của hắn không ngừng hiện ra những tinh diệu ảo nghĩa và pháp môn tu luyện liên quan đến Cửu Dương Thần Công. Những kiến thức này như được khắc sâu vào tận linh hồn hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã nắm giữ được Cửu Dương Thần Công đại thành, không có bất kỳ dị tượng, cũng không có bất kỳ không thích ứng nào. Tất cả dường như là thành quả do chính hắn tu luyện nhiều năm có được, tự nhiên và như nước chảy thành sông. Cố Mạch vô cùng thích thú Cửu Dương Thần Công, hắn tự nhiên biết sau khi đại thành, nội lực tự thành sinh sôi không ngừng, tự động sinh ra chân khí hộ thể, kim cương bất hoại. Hơn nữa phẩm chất nội lực của Cửu Dương cực cao, có công hiệu dịch cân tẩy tủy, không những có tác dụng chữa thương cực mạnh, bản thân cũng gần như bách độc bất xâm, càng là có được ngộ tính gần như nghịch thiên. Cùng lúc đó, hắn cảm giác môi trường xung quanh mình đã thay đổi, nói đúng hơn là lực cảm giác của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Trước đó hắn bị mù hai mắt, chỉ có thể nghe được người nói chuyện, nhưng ý thức của hắn là một mảnh mờ mịt. Thì thời khắc này không giống như trước nữa rồi, hắn có thể cảm nhận sự rõ ràng tồn tại của muội muội bên cạnh, thậm chí ngay cả hình dáng của muội muội cũng xuất hiện trong đường nét ý thức. Hắn còn có thể cảm nhận được bên ngoài sân động sâu lưng đang hơi rung động, thậm chí tính lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều lần, có thể phán đoán chính xác rằng Cách đó một trượng có một con chim đang đậu ở trên cành cây. Đây là năng lực chỉ có khi nội công đạt tới hóa cảnh. Thế giới võ đạo này vô cùng huy hoàng, nhưng không giống như trong tiểu thuyết có sự phân chia cảnh giới rõ. Suy cho cùng mỗi người am hiểu khác nhau, có người đi con đường khổ luyện, có người chủ tu nội công, có người kiếm tu, có người đao tu, đủ loại, thậm chí còn có độc, ám khí và nhiều loại khác. Hơn nữa dù cùng tu một loại hướng đi thì luyện võ công khác nhau, cảnh giới cũng sẽ khác nhau, tự nhiên không thể có sự phân chia cảnh giới cố định. Ví dụ như Cố Mạch hiện tại, vì còn trẻ tu vi nội công không tính là cực cao, đặt trong giang hồ đại khái là tiêu chuẩn tam lưu. Thế nhưng nội lực của hắn thuộc tính hùng hãn, phối hợp với một tay đào pháp tinh diệu của hắn, lại có thể giao chiêu với một số cao thủ nhất lưu đã thành danh từ lâu, thậm chí có thể chiếm thượng phong trong thời gian ngắn. Vì vậy cao thấp võ đạo trong thế giới này chỉ nằm ở tu vi võ đạo của chính võ giả. Và vào lúc này, Cửu Dương Thần Công đại thành, dựa vào đặc tính của Cửu Dương Thần Công tự thành chân khí hộ thể, nội lực sinh sôi không ngừng. Những đặc tính này khiến hắn trên phương diện nội công tuyệt đối có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua đại đa số cao thủ nội công thế gian. Ngoài ra ngộ tính gần như nghịch thiên của Cửu Dương Thần Công càng khiến hắn chẳng mấy chốc đẩy đao pháp của mình lên cảnh giới cao hơn, đồng dạng cũng đạt tới đại thành. Lúc này trong lòng Cố Mạch đã an định. Trước đó hắn vô cùng thấp thỏm lo âu, bởi vì hắn là người mù, mà thế giới này lại là thế giới võ hiệp nguy hiểm, hắn vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ trong lòng hắn đã có sức mạnh, có Cửu Dương Thần Công đại thành bên người, dù là người mù chỉ cần cẩn thận một chút, chú ý đề phòng những thủ đoạn quỷ quái, thì ngược lại hắn không cần quá lo lắng, không tới mức lúc nào cũng phải cảnh giác gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều quan trọng nhất là bây giờ nội công đã đến hóa cảnh, khiến lực cảm giác và thính lực của hắn trở nên siêu cường. Dù vẫn không nhìn thấy, nhưng lại có một loại tầm nhìn kỳ lạ, không đến mức đi đường đều cần phải do dự. Một đêm trôi qua, trời vừa sáng, Cố Mạch và Cố Sở Đồng ăn một chút lương khô xong thì bắt đầu lên đường đến Lâm Giang Thành. Chương 2: Yến Tam Nương. Cố Sở Đồng tuy tuổi còn nhỏ, mới 17, nhưng từ năm 7 tuổi đã đi theo Cố Mạch buôn ba giang hồ, cũng coi như là người từng trải. Tính cảnh giác của nàng rất cao, giấu kỹ đầu người bên trong bọc đồ, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một gói hành lý bình thường. Trên đường đi mang theo Cố Mạch, ngược lại không gặp phải bất kỳ chuyện bất ngờ nào. Cá, sao ta cảm giác như người có thể nhìn thấy vậy? Vì sao muội lại nói thế? Cố Mạch hỏi. Người đi rất vững, Cố Sở Đồng đáp. Sáng sớm hôm qua chúng ta xuất phát, đi gần một ngày trời mới đến Đại Bảo Sơn. Hôm nay chúng ta từ Đại Bảo Sơn trở về, lại chỉ đi chưa đầy 2 canh giờ. Ta còn không cần cố gắng giảm bớt tốc độ bước chân. Cố Mạch khẽ mỉm cười nói. Đêm qua ta có chút đốn ngộ, nội công tinh tiến rất nhiều, đã có thể thích ứng được với cuộc sống mù lòa. Vậy sao? Cố Sơ Đông gật đầu nói. Thế thì tốt quá, nhưng ca yên tâm, sau này ta nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi mắt cho huynh. Được, Cố Mạch mỉm cười. Ngược lại hắn không quá lo lắng về vấn đề này. Giờ đây hắn có hệ thống bên người, cũng không quá lo lắng mắt không chữa được. Hắn dự định làm chóc đầu nhân. Thứ nhất, có thể kiếm tiền mời danh y. Đây là một thế giới võ đạo cực kỳ hưng thịnh và huy hoàng, bởi vì y võ không phân biệt, tự nhiên cũng không thiếu thần y, luôn có được cơ hội tìm được đại phu có thể chữa mắt. Thứ hai, cho dù không tìm được người chữa trị, chỉ cần hắn không ngừng truy sát tội phạm truy nã, biết đâu một ngày nào đó phần thưởng của hệ thống sẽ mở ra thứ gì đó có thể chữa mắt. Cá, huynh cười thật đẹp. Vậy sau này ta sẽ cười nhiều hơn. Vâng, muội thích huynh cười. Từ lúc mắt huynh gặp phải vấn đề, huynh luôn buồn bã, ít nói, tính tình còn nóng nảy, muội sợ lắm. Sau này sẽ không như vậy nữa. Cố Mạch đưa tay làm ra tư thế vuốt ve. Cố Sư Đồng rất phối hợp nghiêng đầu cọ sát vào lòng bàn tay hắn. Đây là thói quen của hai huynh muội họ từ nhỏ. Cố Mạch lớn hơn Cố Sư Đồng 3 tuổi. 10 năm trước, phụ mẫu của bọn họ đột nhiên mất tích, bỏ lại hai huynh muội nương tựa với nhau. Cố Mạch mới 10 tuổi đã bắt đầu bước lên con đường nuôi muội muội và tìm phụ mẫu. May mắn là hai huynh muội đã theo phụ mẫu luyện võ từ năm 3-4 tuổi. Tuy tuổi nhỏ nhưng ít nhiều cũng có chút khả năng tự vệ, nhưng trung quỳ vẫn còn rất yếu, đã phải trải qua quá nhiều đau khổ. Hai huynh muội đều lấy đối phương làm chỗ dựa tinh thần mới có thể chống đỡ được. Còn khoảng thời gian trước đó, hắn không chịu nổi cú sốc mất đi thị lực, tinh thần gần như sụp đổ, âm tình bất định, dễ nóng giận. Cố Sơ Đồng lúc đó quả thật đã chịu đựng rất nhiều. Lâm Giang Thành là quận thành của Lâm Giang quận, rất phồn hoa. Nhờ vào vị trí địa lý nằm ở nơi hội tụ của nhiều con sông lớn, Lâm Giang Thành trở thành trung tâm thương mại của mấy quận xung quanh. Tuy nhiên, thành cũng nhờ thương mại mà phát triển, bại cũng vì thương mại. Thương mại mang lại sự phát triển kinh tế nhanh chóng, nhưng cũng kéo theo rất nhiều vấn đề. Điển hình nhất là ngày càng có nhiều người giang hồ đến đây kiếm tiền, mà từ xưa đã có cái bệnh chung là hiệp khách dùng võ phạm đều cấm kỵ. Do đó, trật tự của Lâm Giang Thành tương đối hỗn loạn, rất nhiều kẻ không đàng hoàng đều thích đến đây gây án. Lục phiến môn của triều đình tuy đã cố gắng trấn áp, nhưng luôn trong tình trạng thiếu người, giật gấu vá vai. Bởi vậy quan phủ không thể áp dụng biện pháp dùng võ trị võ, ban bố lệnh truy nã, mời người giang hồ hỗ trợ. Do đó chóc đào nhân ở Lâm Giang quận rất hưng thịnh. Vì thế Lục phiến môn cố ý thành lập một bộ phận truyền giao tiếp với chóc đào nhân. Cố Sở Đồng dẫn Cố Mạch tới nhà môn, giao đầu của dân tặc Chu Thông. Rất nhanh sau khi kiểm tra đối chiếu, họ đã nhận được 300 lượng tiền truy nã. 300 lượng bạc là một khoản tiền lớn. Trước đây Cố Mạch làm tiêu sư ở trường phong tiêu cục, bằng cái tính dám đánh dám liều, cũng phải mất cả năm trời mới kiếm được một khoảng 100 lượng. Trừ đi các khoản chi tiêu, một năm cũng chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Do đó 300 lượng bạc đối với bọn họ mà nói là một khoản tiền lớn. Cố Sơ Đồng cầm tiền vui vẻ bước ra khỏi nha môn, đề nghị: "Ca, chúng ta đi mua một cỗ xe ngựa thôi. Huynh đi lại không tiện, lại không cưỡi được ngựa, ngồi xe ngựa là thích hợp nhất. Chỉ cần khoảng nửa tháng là có thể về nhà. Đến lúc đó chúng ta đi mua một căn nhà nhỏ. À, còn có thể dư ra một ít tiền, muội có thể đi làm ăn nhỏ gì đó. Chờ khi võ công của muội luyện tốt rồi là có thể làm ăn lớn, kiếm thật nhiều tiền, rồi chữa bệnh mắt cho huynh. Đến lúc đó cưới một nàng dâu về nhà, nàng dâu lại sinh cho huynh mấy đứa cháu bụ bấm." Cố Mạch khẽ lắc đầu nói: "Ta không muốn trở về." "Sao?" Cố Sơ Đồng nghi ngờ nói. "Không về sao? Chúng ta ở lại Lâm Giang Thành à?" "Ừ, ở lại Lâm Giang Thành," Cố Mạch nói. Cố Sơ Đồng từ trước đến giờ chưa bao giờ phản đối Cố Mạch, lúc này liền nói: "Vậy được, chỉ là giá nhà ở Lâm Giang Thành đắt lắm, 300 lượng bạc này không mua được nhà, chúng ta chỉ có thể thuê phòng. Việc làm ăn ở đây cũng khó thực hiện, muội có thể tìm một võ quán làm võ sư, tuy tiền công ít một chút nhưng cũng đủ cho sinh hoạt, muội cũng có chút thời gian luyện võ." Cố Mạch khẽ cười nói: "Ta muốn làm chóc đầu nhân." Cố Sơ Đồng do dự một chút: "Cũng được, chỉ cần ca vui là được rồi, chúng ta có thể nhận những nhiệm vụ truy nã đơn giản, cũng có thể sống qua ngày. Nhiệm vụ khó khăn cũng không phải là không thể." "Ca, muội đánh không được." "Không sao, ta đánh, muội phụ trách dẫn đường và nhặt đầu người." Cố Sơ Đồng nhìn Cố Mạch đang nghe trẻ mắt, muốn nói rồi lại thôi. Nàng rất muốn gạt bỏ cái ý nghĩ không thực tế của Cố Mạch, nhưng lại lo lắng làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn, không muốn Cố Mạch vừa mới hồi phục tinh thần lại trở nên chán nản rồi sụp đổ. Mặc dù Cố Mạch nói với nàng đêm qua nội công có tiến bộ, nhưng nàng không cho rằng điều đó có thể bù đắp được sự thiếu hụt do mù lòa. "Được ca, muội nghe lời huynh. Chúng ta trước hết tìm một khách điếm ở lại, rồi ta sẽ từ từ tìm nhà." Trong lòng Cố Sơ Đồng nghĩ, dù sao Cố Mạch cũng không nhìn thấy, cũng không thể thật sự ra ngoài làm chóc đạo nhân, sẽ không có nguy hiểm gì. Nàng liền không tranh luận với Cố Mạch về tính khả thi của việc làm chóc đạo nhân. Hai huynh muội vừa trò chuyện vừa tìm khách điếm. Sau khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Cố Mạch đột nhiên dừng bước, mở miệng nói: "Hai vị bằng hữu phía sau đã theo một đường rồi, có gì chỉ giáo, không ngại hiện thần nói rõ." Sắc mặt của Cố Sơ Đồng biến đổi, lập tức nắm chặt chuôi đao, làm ra tư thế tấn công. Ngay sau đó từ trong hẻm nhỏ truyền ra một giọng nữ: "Cố thiếu hiệp, Cố nữ hiệp, chớ hiểu lầm, tại hạ không có ác ý." Cố Mạch không nhìn thấy người, chỉ nghe được âm thanh. Đó là một giọng nói rất dễ nghe, nhưng không phải là âm thanh êm tai, là một loại âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn khó hiểu. Nếu vẻ ngoài của đối phương phối hợp với giọng nói này thì đây tuyệt đối là một người nữ nhân rất có phong vận. Trên thực tế đúng như Cố Mạch suy đoán, bước ra quả nhiên là một người nữ nhân rất xinh đẹp, thân hình thướt tha, mặc một bộ váy dài lụa màu xanh nhạt, vừa vặn phác họa ra vòng eo thon gọn mỏng manh như không chịu nổi sức nặng. Giữa nụ cười và cái nhíu mày đều toát ra sự quyến rũ. Đi theo sau người nữ nhân kia là một thanh niên cao lớn rắn giỏi, khuôn mặt nghiêm túc, mặc đồ đen, ôm một thanh trường kiếm màu đen, đi chậm hơn người nữ nhân kịp một bước chân, trông như một hộ vệ. Tại hạ Yến Tam Nương, Bất Nhị Sơn Trang. Người nữ nhân chắp tay hành lễ, hóa ra là Giao Dốc Xương Yến Lão Bản. Kính ngưỡng đã lâu, không biết Yến Lão Bản có gì chỉ giáo. Cố Mạch chắp tay nói, Cố Mạch ở Lâm Giang Thành 4 năm, vẫn luôn bôn ba giang hồ. Hắn rất quen thuộc với giang hồ Lâm Giang Quận, và cơ bản đều có hiểu biết về những nhân vật có danh tiếng. Yến Tam Nương này là một kỳ nhân, hiếm có người nữ nhân nào có thể gây dựng được sự nghiệp trên giang hồ. Nàng ta có một sơn trang ở Lâm Giang Thành, chuyên làm rượu. Nữ nhân này nổi tiếng xinh đẹp, khiến nhiều đàn ông phải mê mẩn, nhưng phong cách hành sự lại tàn nhẫn. Bởi vậy trên giang hồ có biệt danh Dao Dốc Xương. Nghe Yến Tam Nương tự giới thiệu, Cố Sư Đồng vốn đã rất cảnh giác, thì giờ đây lại càng cảnh giác hơn, thậm chí có chút căng thẳng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, phàm là người có thể gây dựng danh tiếng trên giang hồ đều không có ai đơn giản cả. Cố Mạch ở khu vực quận Lâm Giang cũng coi như là tân tú giang hồ, một tay đao pháp tinh diệu, có thể nói như vậy. Nhưng mấy năm nay hắn cũng chưa thể lăn lộn ra một cái danh hiệu vang dội. Yến Tam Đường chắp tay nói, Cố thiếu hiệp, Cố nữ hiệp, tại hạ vừa mới ở nha môn gặp hai vị giao đầu của Dâm Tặc Chu Thông, nên muốn hỏi một câu, hai vị đây có phải đang chuẩn bị làm chóc đau nhân không? Nếu hai vị muốn làm chóc đau nhân, chúng ta có thể hợp tác. Cố Mạch khẽ cười khẽ nói, Yến Lão Bản hẳn là không định mở rượu trang nữa, muốn đổi nghề làm truy phong lâu. Yến Tam Đường nói, Cố thiếu hiệp thật đúng là nói trúng tim đen. Bây giờ việc kinh doanh tiểu trang khó thực hiện, tại hạ quả thật đã đổi nghề làm truy phong. Truy phong lâu là một loại tổ chức trung gian, chuyên phụ trách phục vụ chóc đau nhân. Bởi vì chóc đau nhân rất đặc thù, đều là người giang hồ, đa số không thích tiếp xúc với nhà môn, thậm chí có chóc đau nhân bản thân cũng là tội phạm truy nã. Ở giữa cần có người thay thế mình tiếp xúc với nhà môn. Mặt khác, chóc đau nhân luôn là độc lai độc vãng, nguồn bắt tội phạm truy nã thì thiếu thốn thông tin, hiệu suất cực kỳ kém, đôi khi ở cùng một nơi với tội phạm truy nã mà bỏ qua cũng không biết. Trong tình huống này thì xuất hiện loại hình tổ chức phục vụ chóc đầu nhân như truy phong lâu. Chóc đầu nhân trực thuộc danh nghĩa của truy phong lâu. Truy phong lâu hỗ trợ đi nhà môn thương lượng giá cả, cung cấp thông tin chính xác. Ngoài ra, đối mặt với tội phạm truy nã mạnh, truy phong lâu có thể hỗ trợ liên lạc với các chóc đầu nhân khác để hợp tác. Nói đơn giản, truy phong lâu là tổ chức tìm cách giúp chóc đầu nhân hoàn thành nhiệm vụ truy nã nhanh chóng và dễ dàng hơn, đồng thời cũng cố gắng giúp chóc đầu nhân thương lượng giá cả hơn. Sau khi hoàn thành, tiền truy nã sẽ chia đôi. Mô hình này đối với cả truy phong lâu và chóc đau nhân đều là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đừng nhìn tiền truy nã sẽ bị chia đến một nửa, nhưng chóc đau nhân tuyệt đối sẽ không thiệt. Ví dụ như Cố Mạch đêm qua giết Chu Thông kia, nếu sau lưng hắn có một truy phong lâu rất mạnh, thì số tiền truy nã dù bị chia một nửa cũng không chỉ có 300 lượng từ nha môn, bởi vì sẽ còn có những khoản tiền thưởng khác từ giang hồ hoặc là từ các gia đình giàu có bị Chu Thông làm hại. Đây đều cần truy phong lâu đi dò hỏi, đi thương lượng giá. Thì ra là vậy, Cố Mạch nói. Tuy nhiên Yến Lão Bản, bây giờ ở Lâm Giang Thành, truy phong lâu có 10 nhà thì cũng có 8. Vì sao ta lại không đến những truy phong lâu đã thành danh từ lâu, mà lại muốn đến chỗ truy phong lâu mới thành lập của ngươi đấy? Yến Tam Đường nói. Tài hạ tự nhiên có ưu thế của mình. Thứ nhất, hiện tại chóc đầu nhân dưới danh nghĩa của ta rất ít, tài nguyên nhân mạch mà ta có thể sử dụng rất dồi dào. Cô thiếu hiệp và cô nữ hiệp nếu trên danh nghĩa ở chỗ ta, ta tự nhiên sẽ cố gắng cung cấp thông tin cho hai vị. Nếu hai vị đi đến những truy phong lâu kia, rất khó có thể có được thông tin trực tiếp. Thứ hai, ta khấu trừ ít, ta không dám phá bỏ quy tắc. Đối ngoại vẫn là chia 5 năm, tuy nhiên ta sẽ bằng những cách khác. Ví dụ như tặng quà, trả lại 2 thành, ta chỉ giữ lại 3 thành. Không biết cô thiếu hiệp, cô nữ hiệp có ý kiến gì không? Cố Mạch gật đầu nói. Cũng được, tuy nhiên hôm nay ta có chút mệt mỏi. Ngày mai người phái người mang theo thành ý đến nói chuyện với ta. Yến Lão Bản đã nằm ăn truy phong lâu, không lẽ ta ở đâu cũng không tìm thấy sao? Yến Tam Nương chắp tay nói. Ngày mai gặp lại, xin cáo từ. Cố Mạch chắp tay cùng với Cố Sơ Đông rời đi. Nhìn theo hai huynh muội Cố Mạch, Cố Sơ Đông rời đi. Thanh niên áo đen đứng sau lưng Yến Tam Nương hỏi. Lão Bản, nữ tử Cố Sư Đông kia chỉ là một tiểu cô nương, còn mang theo một tên mù lòa phiền phức, muốn chiêu mộ có ý nghĩa gì chứ? Cái tên Chu Thông kia rõ ràng là huynh muội bọn họ nhặt được món lợi. Ai mà không biết Chu Thông bị truy nã đã mấy ngày, thực lực chỉ còn lại 1/10. Yết Tam Nương khẽ lắc đầu nói, ta chiêu mộ không phải Cố Sơ Đông mà là Cố Mạch. Một kẻ mù. Đúng, một kẻ mù. Thanh niên áo đen khẽ cười nói, lão bản, lần này e rằng ngươi nhìn lầm rồi. Cái tên bù lòa đó không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Vì sao ngươi lại nói thế? Thanh niên áo đen nói, một tiểu cô nương, một kẻ mù, nhận được món hời lớn, có được 300 lượng bạc. Bây giờ bọn họ đã trở thành món hời đó. 300 lượng đó đủ để mua mấy mạng người, huống chi là một tiểu cô nương mang thêm một kẻ mù. Chương 3, lai giả bất thiện. Phố dài, khách điếm. Một vị trí gần cửa sổ, Cố Sư Đồng đang gắp thức ăn cho Cố Mạch. Cố Mạch chỉ đành bưng bát ăn. Tuy hắn hiện tại công lực thâm hậu, cơ bản sinh hoạt tự do không thành vấn đề, nhưng việc ăn uống vẫn rất phiền phức, vì hắn không nhìn thấy thức ăn ở trên bàn. Cá, Yến Tâm Đường thật đẹp. Huy nói muội lớn lên một chút có xinh đẹp như nàng không? Chắc chắn là xinh đẹp hơn. Cố Sư Đồng cười tà, sau đó cúi đầu nhìn ngực mình, lại chép miệng nói, ngực nàng sao có thể lớn tới như thế này chứ? Cố Mạch cười khẽ, thực sự không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Cá, sau khi ăn cơm xong, chúng ta lên đầu nghỉ ngơi. Muội đã đặt trước 2 phòng, muội ở ngay bên cạnh, huynh có thể gọi muội bất cứ lúc nào, muội đều có thể nghe thấy. Cố Sư Đồng nói, ừ được. Cố Mạch gật đầu, đúng rồi, ca, huynh thật sự định trực thuộc trụ Yến Tam Đương à? Cố Sư Đồng hỏi. Cố Mạch gật đầu nói, rất thích hợp, hai chúng ta không có danh tiếng gì trên giang hồ. Hơn nữa huynh bây giờ lại bị mù, đến truy phong lâu năm thì không được coi trọng, rất khó lấy được thông tin trực tiếp, tiền cũng không kiếm được nhiều. Truy phong lâu của Yến Tam Đường mới thành lập, đang thiếu người. Hơn nữa nàng cũng cần nhanh chóng tạo dựng danh tiếng, làm việc sẽ càng dụng tâm. Danh tiếng của Yến Tam Đường huynh đã nghe nói qua, trên giang hồ nàng có nhân mạch rất rộng, lại nghe nói còn có hậu thuẫn không nhỏ, năng lực tình báo của nàng chắc không tệ. Cố Mạch muốn làm chóc đầu nhân trực thuộc truy phong lâu là điều tất yếu. Hắn suy đi tính lại, Yến Tam Đường quả thật rất thích hợp. Nếu thật sự không được, cùng lắm thì lúc đó rút lui rồi tính xong. Tuy hắn rất muốn nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ văn hộ, nhưng cũng không quá gấp gáp. Có Cửu Dương Thần Công bên người, hắn không còn thiếu cảm giác an toàn như vậy, làm việc có thể cẩn trọng từng bước. Rất nhanh hai người đã ăn xong, Cố Sư Đồng đỡ Cố Mạch chuẩn bị lên đầu. Mới đi đến bậc cầu thang thì bên ngoài khách điếm đột nhiên xông vào một đám người, khoảng 20 mấy người. Người cầm đầu là một trung niên nam nhân, lưng hùm vai gấu, mặt đầy râu quai nón, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trang phục màu đen, gã đeo một đai lưng bản rộng, đao buông xuống ở một bên, vỏ đao có hoa văn cổ xưa ẩn chứa sát khí. Đám người phía sau cao thấp mập ốm khác nhau, nhưng đều toát ra khí chất từng trải, đặc trưng của người giang hồ. Tên nào là Cố Mạch? Ra đây cho lão tử! Nhóm người kia xông vào thì liền hùng hổ vỗ bàn đá, ghế bằng, lập tức khiến cho khách nhân trong khách điếm rối loạn, gây ra sự bất mãn của rất nhiều người, đều nhao nhao chửi bới. Nam nhân trung niên lưng hùm vai gấu quát lớn, lão tử là trương hùng của đại đao bằng, ai không phục đứng ra cho lão tử! Trong khách điếm đột nhiên im lặng. Danh tiếng của đại đao bằng ở Lâm Giang Thành rất tốt, là một trong những bang hội lớn nhất, xưng là có 800 đao thủ, bang chủ là Lục Ứng Xuyên, giang hồ xưng là lão đao bà tử, là một trong những nhân vật đầu sỏ của hắc đạo Lâm Giang Thành, là một cao thủ hàng đầu lừng lẫy. Dưới trướng của gã có sói, có gấu, có hổ, có báo, tứ đại đường chủ, đều là những kẻ hung ác khét tiếng. Mà Trương Hùng chính là kẻ xếp thứ hai trong số đó. Trong số sói, gấu, hổ, báo, ngoại hiệu Đại Hắc Hùng. Trưởng quỹ khách điếm thấy vậy vội vàng chạy ra, mang theo nụ cười lấy lòng hô, ấy Hùng đại gia, ngài đại giá quang lâm, mau mau mời ngồi, tôi vừa mới có một bình rượu ngon. Cút ngay! Trương Hùng trực tiếp tát trưởng quỹ khách điếm ngã lăn trên đất. Lúc này một tiểu đệ phía sau của gã chỉ vào mặt Cố Mạch, đang định đi lên lầu nói, đại ca, ở đây chỉ có một tên bù loa này. Trương Hùng nhìn về phía Cố Mạch, lại quan sát Cố Sư Đồng, chắp tay nói, cô thiếu hiệp, cô nữ hiệp, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ có chút việc cần hỏi hai vị, hai vị có thể nể mặt phối hợp một chút không? Cố Sư Đồng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên chuôi đao, còn Cố Mạch thì chắp tay nói, Trương đường chủ, nghe danh đã lâu, có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi, tại hạ biết gì nói đấy. Sảng khoái, Trương Hùng nói, nghe nói cố thiếu hiệp, cố nữ hiệp, hai huynh muội các người đã giết Chu Thông, đến nhà môn nhận thưởng, cái chuyện này không? Cố Mạch biết Trương Hùng đã tìm đến hắn, tự nhiên không thể thực sự chỉ hỏi chuyện này. Chu Thông là tên tội phạm truy nã nổi tiếng nhất của Lâm Giang Thành một đoạn thời gian, có rất nhiều người quan tâm. Huynh muội họ giao đầu người nhận thưởng, nhà môn chắc chắn sẽ tuyên truyền ra ngoài ngay lập tức. Cố Mạch nói, đúng vậy, Trương đường chủ có gì chỉ giáo? Trương Hùng trầm giọng nói, cố thiếu hiệp, Chu Thông này, đại đao bang chúng ta đã theo dõi rất lâu, để truy nã hắn đã điều động rất nhiều người, cũng làm nhiều huynh đệ bị thương, vất vả lắm mới đánh hắn trọng thương khốn chủ. Hai huynh đệ muội các ngươi lại muốn tới hái quả đào, nói không nên lời. Cố Mạch bình thản nói, Trương đường chủ lời ấy sai rồi, truy nã chém giết tội phạm đều là ai cuối cùng lấy được về người đó, xưa này quy tắc là vậy, nếu người nào đã ra tay qua tính là của người đó thì chẳng phải là loạn hết sao? Thì làm sao có thể xác định được ai công lao lớn hơn, ai công lao nhỏ hơn? Trương Hùng lạnh lùng nói, quy tắc là như vậy, nhưng mà để bắt Chu Thông, thủ hạ hiện tại của ta còn có mười mấy huynh đệ đang nằm đây. Cố thiếu hiệp, người có coi như chiếm tiện nghi của chúng ta, ít nhất cũng nên thể hiện một chút lòng thành, cho chút phí vất vả chứ. Cố Sở Đồng lập tức không nhịn nổi nữa, nhưng bị Cố Mạch kéo lại. Cố Mạch mỉm cười hỏi, Trương đường chủ muốn bao nhiêu? Trương Hùng nói, không nhiều, ta tổng cộng 13 huynh đệ bị thương, mỗi người 20 lượng, phí thuốc men tổng cộng 260 lượng. Cố Mạch mỉm cười nói, Trương đường chủ, đồng người của Chu Thông tổng cộng chỉ có 300 lượng mà thôi. Ta biết. Trương Hùng trầm tư nói, đầu người của Chu Thông vốn là của đại đao bang chúng ta, hai huynh muội các ngươi nhặt được món hời, còn lại 40 lạng bạc không ít đâu. Cố thiếu hiệp, còn ngươi vẫn là phải biết đủ, tham lam quá dễ rước họa vào thân đấy. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, Trương đường chủ nói rất đúng, thất phu vô tội, oai bích có tội mà. Vừa nói hắn vươn tay về phía Cố Sư Đồng khẽ nói, đưa ngân phiếu cho ta. Cố Sư Đồng hơi không tình nguyện, nhưng nàng cũng nhìn ra được Trương Hùng đến bất thiện, không lấy được tiền sẽ không bỏ qua, nàng lo lắng va chạm sẽ làm Cố Mạch bị thương, cho nên nàng vẫn nghe lời đưa ngân phiếu vào tay của Cố Mạch. Trương Hùng nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười hài lòng. Cố Mạch nắm chặt ngân phiếu nói, tiền ở đây Trương đường chủ cứ việc tới lấy, nhưng mà ta cũng muốn nhắc Trương đường chủ một câu, không biết ngài có đủ tư cách lấy số tiền này hay không. Rượu mời không muốn, lại thích uống rượu phạt. Trương Hùng sắc mặt khó coi, lập tức cảm thấy bị trêu đùa, hét lớn, tên mù lòa, còn mẹ là người tự tìm cái chết, lên cho ta. Cố Sư Đồng vốn tưởng Cố Mạch muốn nhận thua, không ngờ Cố Mạch cũng đang khiêu khích Trương Hùng. Thấy Trương Hùng nổi giận, nàng vội vàng đứng chắn ở trước mặt Cố Mạch, rút đao chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà ngay lúc nàng rút đao, Cố Mạch đột nhiên ấn tay Cố Sư Đồng xuống, khẽ nói, tiểu muội lui ra sau một chút, nhìn kỹ vào mà học hỏi. Chương 4, giết. Cả không nên vọng động. Cố Sư Đồng cực kỳ hoảng sợ, nàng vạn lần không ngờ Cố Mạch lại làm ra quyết định này. Đúng hơn là vài cử động vừa rồi của Cố Mạch hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng biết võ công của Cố Mạch luôn mạnh hơn nàng rất nhiều, hơn nữa đêm qua công lực còn có chỗ tinh tiến. Thế nhưng Cố Mạch một đôi mắt mù, cho dù nội công có tinh tiến gấp mấy lần cũng vô ích. Chỉ là nàng muốn ngăn cản Cố Mạch thì đã không kịp nữa rồi. Cố Mạch đã rút đao nghênh chiến. Trong tay Cố Mạch có một cây đao, là một cây trường đao rất dài. Chỉ là đôi mắt hắn mù lòa, hành động bất tiện, nên vẫn luôn dùng trường đao như cái gậy dò đường mà thôi. Trong lúc Cố Sư Đồng kinh hoàng, Cố Mạch một đao bổ ra, trực tiếp chém ngã một đao thủ. Hắn dùng đao pháp gia truyền tên là Huyền Hư Đao Pháp, được truyền lại từ thời phụ mẫu tiện nghi của hắn ở kiếp này. Phụ mẫu của hắn đều là người giang hồ, từ nhỏ đã truyền thụ võ công cho hai huynh muội. Môn đao pháp này còn vô cùng tinh diệu, đặt ở giang hồ phẩm chất không tính là thấp, tổng cộng chia làm 72 đường. Ban đầu Cố Mạch chỉ luyện đến 48 đường đã trở thành tân tú giang hồ, một vùng của Lâm Giang quận. Cuối cùng 24 đường tinh diệu nhất không thể học được. Mà đêm qua khi Cửu Dương Thần Công đại thành, cảnh giới võ học của Cố Mạch đạt tới trình độ gần như đạo. Mượn đặc tính của Cửu Dương Thần Công, hắn trực tiếp nắm giữ huyền hư đạo pháp đến cảnh giới đại thành, 72 đường đạo pháp đều rõ ràng trong lòng. Hơn nữa, 24 đường cuối cùng của huyền hư đạo pháp này là những đường mà hắn không học được trong nhiều năm trước, là khó khăn nhất và cũng là tinh diệu nhất. Huyền hư đạo pháp này đúng như tên gọi, ý nghĩa chính là hai chữ mê hoặc. Huyền có thể hiểu là huyễn hoặc khó lường, không thể đoán, hư là lơ lửng không cố định, hư thực khó phân, kết hợp với nhau, y nói hư hư thực thực, khiến cho kẻ địch không nhìn thấu, khó lòng phòng bị. Trong khách điếm, đám đao thủ đại đào bàng như bầy sói hùng hăng lao lên, nhất thời đao quang kiếm mảnh đan xen, tiếng là giết vang vọng làm rung chuyển cửa sổ của khách điếm. Cố Mạch lại tỏ vẻ thông thả, hắn bịt mắt, chỉ dựa vào tiếng gió thổi cùng với động tĩnh nhỏ bé của bước chân mà phán đoán chính xác vị trí của kẻ địch. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên xoay chuyển, trường đao trong tay như dao long xuất hải, hàn quang lóe lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Kẻ đầu tiên xông lên che lấy yết hầu đổ xuống tại chỗ. Đao của hắn không dừng lại, trực tiếp chém tới. Chiêu thứ 50, lưu tình dị tận. Chiêu thứ 33, khai hòa kiến Phật. Chiêu thứ 57, giang thượng mộng điệp. Trường đao xoay tít trong tay của hắn hóa thành một vòng sáng bạc, mỗi lần vung lên kéo theo một dải máu tươi như sóng vỗ. Chẳng mấy chốc, trên sàn của khách điếm đã đầy xác người, máu đỏ vẽ trên mặt đất những vết ngoằn ngoèo như bùa chú tà môn. Tản ra, tản ra! Trương Hùng, đại đường già của đại đào băng, lúc này mồ hôi tuôn ra như suối, sắc mặt trắng bệch. Gặp vốn tưởng đối phó với một tên mù như Cố Mạch chỉ dẫm chết như một con kiến, nào ngờ con kiến lại biết cắn người, cắn đến rách cả da thịt. Gã nghiến răng thầm rủa 18 đời tổ tông Trưởng Phong Tiêu Cục. Tất cả vốn nằm trong tay của gã, một tên tiêu sư bị đuổi khỏi tiêu cục, lang thang ăn nhờ ở đâu, lại chỉ có một muội tử Cố Sư Đồng yêu đuối bảo vệ. Võ công của nàng ta nghe nói đến làm tiêu sư cũng không đủ trình. Một kẻ mù, một thiếu nữ, đúng là trời cho cơ hội cướp sạch. Còn mẹ nó, thế này mà cũng bị đuổi khỏi tiêu cục, cái tiêu cục chó má gì đó bị mù hết rồi à? Lòng mắng như phá, Trương Hùng gầm lớn. Hắn mù đấy, mọi người tản ra, vùng hết bàn ghế, bát đũa ra xung quanh, đánh loạn tai hắn đi. Lệnh vừa dứt, đám đau thù liền tỉnh ngộ, Cố Mặc chỉ dùng thính giác để định vị. Vì vậy, chỉ cần tạo ra âm thanh hỗn loạn là có thể phá rối hắn. Ngay lập tức, ghế gỗ, bình rượu, chén xanh bị ném loạn xạ về phía hắn, tiếng vỡ loàng xoàng vang vọng khắp khách điếm như dạ xoa gào khóc. Nhưng trong tâm của bọn chúng, sự sợ hãi về một kẻ mù giết người như ma thần đã bắt đầu âm ỉ lan rộng. Quả nhiên đúng như Trương Hùng tính toán, một khi âm thanh hỗn loạn vang lên bốn phía, khả năng định vị bằng thính giác của Cố Mạch liền bị nhiễu loạn. Đối với vòng vây tứ phía, đạo thế của hắn không còn sắc bén như trước, từng bước lùi về sau, khó tránh khỏi tình thế nguy hiểm. May mắn thầy bên cạnh vẫn có Cố Sơ Đồng, giọng của nàng thành thoát mà vững vàng, liên tục hô gọi vị trí kẻ địch như chuông ngân vàng giữa chiến trường. Nhờ đó dù có dao động đôi chút, nhưng Cố Mạch vẫn có thể ứng phó. Nhưng Trương Hùng sao lại dễ dàng buông tha như vậy? Gã quạt to một tiếng. Chặn con tiện nhân đó lại cho ta! Lập tức mấy đao thủ quay mũi tấn công về phía Cố Sơ Đồng. Nàng chỉ biết phòng thủ vội vã, tiếng nhắc nhở cũng dần thừa thớt. Mất đi sự dẫn dắt ấy, thế trận của Cố Mạch trở nên nguy ngập, chập trùng như thuyền nan giữa sóng dữ. Ngay khoảnh khắc ấy, Trương Hùng thấy thời cơ đã đến. Gã lên đòi sau đám người, lặng lẽ áp sát từ phía sau như rắn độc rình mồi. Trường đao trong tay bỗng lóe lên ánh xanh lục, đó là lưỡi thanh phong đao đã từng lấy mạng không giới chục tiêu sư giang hồ. Trương Hùng dồn lực vào tay, giáng mạnh một đao vào giữa lưng Cố Mạch. Trong đầu gã vang lên tiếng cười thỏa mãn. Một đao này xuống, dù không chết cũng thành phế nhân. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi đao còn cách ra thịt Cố Mạch chưa đầy một tấc, thân hình kẻ mù kia bỗng nhiên nhẹ nhàng nghiêng người, như thể đã từ sớm đoán được sát chiêu ấy. Không chỉ né tránh, Cố Mạch còn xoay người phản công như nước chảy mây trôi. Trường đao trong tay chém nghiêng một đường, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của Trương Hùng. Tiếng gào thét xé rách cả bầu không khí, cánh tay và thanh đao cùng rơi xuống đất, máu phun ra như suối. Trương Hùng tái mét mặt, hét lên hoảng hốt. Người nhìn thấy sao? Chẳng phải người bị mù ư? Cố Mạch chỉ hừ lạnh, không nói một lời, rồi chẳng mấy chốc vùng đao chém ngược lại một nhát. Đao khí như lôi đình, đầu của Trương Hùng bay khỏi cổ, rơi xuống sàn khách điếm, hai mắt vẫn trợn trừng, chết không nhắm mắt. Gã chưa từng ngờ rằng kẻ mù kia không hề bị rối loạn. Hắn không giả mù nhưng lại giả vờ bị ảnh hưởng, khiến Trương Hùng thả lòng cảnh giác. Tính toán của Trương Hùng không sai, ngoại vật như âm thanh có thể gây nhiễu thính giác. Nhưng gã đã đánh giá sai nội công và cảm chi của Cố Mạch. Trong không gian nhỏ hẹp của khách điếm, chỉ cần có một chút dao động ý thức, một tiếng thở nhẹ, Cố Mạch đã có thể nghe thấy tất cả. Chẳng qua hắn chỉ đóng vai một kẻ bị động để câu ra con sói đầu đàn ra khỏi hang. Giờ đây Trương Hùng chết rồi, như một cọc cờ vừa bị bứng khỏi mặt đất, khí thế của đại đao băng liền sụp đổ trong khoảnh khắc. Đám đao thủ còn lại dưới trướng của Trương Hùng giờ đây sợ hãi tới vỡ mật. Chứng kiến đường chủ bị chém rơi đầu, trong khoảnh khắc, ai còn dám tiếp tục liều mạng. Cả đám giống như bầy cá trê gặp lũ, hoảng loạn chen chúc nhau tháo chạy ra ngoài, như chó nhà có tang. Cố Mạch thu đao thản nhiên đứng đó, trên táo đen không vương một giọt máu tươi nào. Trường đao trong tay còn nhỏ máu cuối cùng khẽ rơi xuống mặt đất, vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lẽo. Hắn bình thản nói: mấy vị bằng hữu đang xem náo nhiệt bên ngoài, tiền ở chỗ này của ta, có muốn tới lấy một chút thử xem không? Còn có người. Cố Sử Đồng tiến lại gần Cố Mạch, căng thẳng nói. Cố Mạch khẽ gật đầu, một lát sau: không còn, xem ra bọn hắn cảm thấy ta có tư cách cầm 300 lượng bạc này. Đi hết rồi sao? Đi, tốt quá rồi. Cố Sử Đồng lập tức bắt đầu lục soát thi thể, tổng cộng mò được hơn 40 lạng bạc. Bấy giờ trong khách điếm cực kỳ yên tĩnh, khi cuộc đại chiến vừa bắt đầu, tất cả khách nhân đều sợ hãi bỏ chạy. Lúc này trong toàn bộ hành lang chỉ còn lại 2 người trốn ở sau quầy. Cố Mạch không thể phân biệt được ai là trưởng quỹ, chỉ hướng về phía quầy hàng nói: trưởng quỹ, thực sự xin lỗi, làm hỏng nhiều đồ đạc của ngươi như vậy, ta để lại 20 lượng bạc tính là bồi thường. Trưởng quỹ khách điếm lắp bắp nói: Đại hiệp, bồi thường, tiểu nhân không cần đâu, chỉ cần ngài dưa cào đánh khẽ, để tiểu điếm hôm nay sớm đóng cửa là được. Cố Mạch tự nhiên hiểu ý của ông ta, chính là mời Cố Mạch rời đi, không cần tiếp tục ở lại trong khách điếm của ông ta nữa, bởi vì Cố Mạch giết người là đường chủ của Đại Đao Bang. Bên Đại Đao Bang không thể bỏ qua chuyện này, nếu Cố Mạch tiếp tục ở trong khách điếm của ông ta, thì khách điếm này sẽ gặp rắc rối lớn. Tiểu muội, cho trưởng quỹ 20 lượng bạc, chúng ta đi. Cố Sử Đồng cực kỳ nghe lời, đặt 2 nén bạc 10 lượng lên trên quầy, sau đó dìu Cố Mạch đi ra khỏi khách điếm. Trong khách điếm, trưởng quỹ và tiểu nhị chạy việc thấy hai huynh muội Cố Mạch rời đi đều thở phào nhẹ nhõm. Trưởng quỹ, chúng ta làm sao bây giờ? Đi báo quan chứ còn làm sao nữa. Quản nhà và Đại Đao Bang xử lý thế nào thì liên quan gì đến chúng ta? Mấy ngày nay chúng ta tạm thời ngừng buôn bán. Tiểu nhị oán giận nói: cái này gọi là cái gì vậy chứ? Những người này thật sự là... Thôi đừng có oán trách. Trưởng quỹ nói: chúng ta vẫn may mắn, vị Cố đại hiệp kia rất có đạo lý, cố gắng để những khách nhân trong khách điếm đi ra ngoài hết rồi mới ra tay, sau đó còn bồi thường. Nếu gặp phải những kẻ không nói lý, không chừng hai cái mạng nhỏ của chúng ta cũng đi mất. Ai, đại hiệp giang hồ, đại hiệp nào thành danh trên đường mà không có một đống lớn bách tính bình dân vô tội chết oan đây. Chương 5, Hòa Sự Lão. Ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi ngoại thành, bên kia có một cái miếu sơn thần, chúng ta có thể tạm thời dừng chân ở đó. Không được đi khách điếm ư? Tính toán tối nay sự tình còn không kết thúc đâu, chúng ta đi khách điếm nào, nhà đó liền xui xẻo, làm hỏng đồ vật cũng là thôi, không chừng sẽ còn hại người vô tội. Hắn hiểu rõ thế giới giang hồ là một biển lớn mênh mông, nơi có lãng mạn, ân oán tình thù, có kẻ một đêm thành danh, cũng có người như pháo hoa vụt sáng rồi lịm thắt. Nhưng những gì thiên hạ thấy chỉ là ánh sáng và hoa lệ đầy ảo mộng, hiếm ai nhìn thấy sương trắng giấu dưới gốc hoa, những cái chết vô danh, những mảnh đời bị nghiền nát trong cơn sóng dữ giang hồ. Dù Cố Mạch không phải là người giàu lòng từ bi, hắn cũng chẳng phải là kẻ máu lạnh, nếu có thể tránh liên lụy người vô tội bình dân bách tính thì hắn nguyện tránh một bước nhường một đường, còn nếu không thể tránh vậy thì đành vùng đào không lưu tình. Đêm này sóng gió chỉ mới bắt đầu, kẻ tên Chu Thông, một tên dâm tặc bị treo thưởng 300 lượng bạc, từng bị nhiều người theo đuổi. Nay huynh muội hắn vô tình nhặt được món lợi, khó tránh khỏi có kẻ không phục, trong bóng tối vẫn còn đang chờ cơ hội ra tay đoạt mạng, cướp bạc. Hơn nữa Trương Hùng, đường chủ của Đại Đao Băng, bị hắn chém đầu ngay trong khách điếm. bằng phái ấy nổi danh tàn độc, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ca, huynh còn đánh nổi không? Cố Sơ Đông ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lo lắng. Cố Mạch mỉm cười, ánh trăng rọi xuống mặt, khiến nét mặt của hắn như thần như quỷ. Đánh cả một đêm cũng không thành vấn đề. Cửu Dương Thần Công không hổ danh là thần công cái thế, trong số nhiều diệu dụng, quan trọng nhất chính là nội lực tự sinh không ngừng vận hành như vũ trụ tuần hoàn. Trong giang hồ, bất cứ cao thủ nào cũng đều luyện nội công, bởi nội lực chính là sinh lực, là nền tảng cho mọi chiêu thức. Người có nội lực càng thâm hậu, chiến đấu càng lâu, càng dai dẳng như lửa cháy không tắt. Huyền hư đao pháp của Cố Mạch thì lại không thuộc loại võ công tiêu hào lớn, không phải đao pháp đại khai đại hợp như huyết nhận cửu trảm hay phi thiên bát đao, nên kết hợp với nội tức dồi dào của Cửu Dương Thần Công có thể nói là thủy hỏa tương dung, sức chiến đấu dài lâu không đứt mạch. Nói đánh một đêm không nghỉ tuy có phần khoa trương, nhưng cũng không phải là nói chơi. Ca, Cố Sơ Đồng khẽ hỏi, nội công của huynh không phải huyền hư nội lực đúng không? Cố Mặc cười, vẻ mặt lộ chút tà mị. Mấy hôm trước tao hôn mê, trong mê gặp một lão già râu tóc bạc trắng như tuyết. Nó bảo ta có tướng mạo bất phàm, thiên tư hơn người, nhất quyết phải truyền cho ta một bộ thần công thất truyền trăm năm. Ca, huynh mà không biết bịa thì đừng có bịa nhảm có được không? Muội 17 tuổi rồi, không phải 7 tuổi. Cố Mạch bật cười lớn, nét mặt vừa vô lại vừa tự đắc. Thần công này không hợp với nữ nhi tu luyện đâu. Đợi khi nào ta lại mơ thấy lão già râu trắng ấy, ta sẽ xin ông ấy truyền riêng cho muội một bộ thần công dành cho nữ tử. Lúc đó huynh sẽ dạy lại cho muội. Cố Sơ Đông chu môi ngúng nguẩy. Được, muội đợi đấy. Mà này, huyền hư đao pháp của huynh sao lại tự dưng lợi hại hẳn lên thế? Cố Mạch lại nghiêm mặt, giọng nói đầy bí ẩn. Ta mơ thấy một ông lão râu tóc bạc trắng. Lại nữa rồi, cả lại dỗ muội. Giữa tiếng cười vang, huynh muội đang cứ thế mà đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra ngoại thành. Ánh trăng rọi xuống chiếu rọi từng bước chân nhẹ nhàng, trong lòng đều mang theo cảm giác thư thái khác thường. Cố Mạch bởi trong thân thể có Cửu Dương Thần Công, nên có dẫu biết giang hồ hiểm ác, trong lòng hắn cũng không quá lo lắng. Cố Sơ Đồng thì đơn giản hơn, chỉ cần được đi theo ca ca, chỉ cần ca ca cười là được, còn nàng thì chẳng có gì phải sợ. Nhưng trong lúc hai huynh muội đang nhàn nhã đi giữa đêm, thì Lâm Giang Thành đã nổi lên một cơn sóng ngầm chấn động. Trương Hùng bị giết. Chuyện này tuy không đủ khiến cho thiên hạ chấn kinh, nhưng ở Lâm Giang, nơi đại đao bang hoành hành như hổ dữ, cái tên Trương Hùng vẫn là nhân vật có tiếng. Gã là một trong tứ hùng dưới trướng lão đao thủ Lục Ứng Xuyên, danh xưng sói hổ gấu báo, nổi danh cả vùng. Gã dẫn theo hơn 20 đao thủ, vậy mà lại bị một kẻ mù mới vào giang hồ phản sát, không những thua, còn bị chém đầu dưới đại đường. Việc này làm sao không khiến giang hồ nổi sóng. Ở Nam Thành, Bất Nhị Sơn Trang, trong một gian phòng trong rèm gấm, hương trầm lượn lờ, một hắc y kiếm khách cung tay nói: "Lão bản, người đoán không sai, là tại hạ nhìn lầm. Tên Cố Mạch đó quả thật không đơn giản. Trương Hùng dẫn theo 20 đao thủ vây giết, lại bị hắn phản sát hơn phân nửa. Trương Hùng lại bị chặt đầu ngay tại chỗ." Kiếm khách khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh nghi: "Chỉ là tại hạ có chút tò mò, người nhìn hắn là cao thủ bằng cách nào?" Yên tâm nương, nữ chủ nhân của Bất Nhị Sơn Trang ung dung nâng chén trà mỉm cười: "Không nhìn ra cái gì cả." Kiếm khách sững người: "Hả?" Yến Tầm Nương nhẹ giọng nói: "Chỉ là hôm trước đến nhà môn, thấy hai huynh muội của hắn lĩnh thường." Ánh mắt của Cố Mạch tuy đã mù, nhưng thần sắc tĩnh lặng như nước, cử chỉ không hề có vẻ bất an của người mới mù, lại thêm khí độ bình thản, không kiêu không nổ. Một người vừa mới mất ánh sáng mà vẫn giữ được trầm tĩnh như vậy, là rồng chứ không phải là cá. Hắc Y Kiếm Khách gật đầu: "Nghe người nói, tại hạ cũng thấy hợp lý. Tâm trí người này rất kiên cường, có điều hiện tại hắn e rằng có rắc rối không nhỏ. Trương Hùng là tâm phúc của lão đao thủ Lục Ứng Xuyên, người này xưa nay tàn độc, lại lắm tay sai giết người không chớp mắt." Yến Tâm Đường chỉ cười, vất tay áo như thể chuyện không đáng bận tâm: "Lục Ứng Xuyên già rồi, 60-70 tuổi, nay chỉ mong có ngày được rửa tay gác kiếm. Nếu không phải lo khi rút khỏi giang hồ sẽ bị thành toán cũ mới, thì ông ta đã sớm giải tán đại đao bang rồi." Nàng lại nói tiếp, trong giọng nói có phần khinh miệt: "Cái bàng đó, ngoài bốn kẻ sói gấu hổ báo, còn lại chẳng có ai có danh phận gì ra hồn. Bề ngoài trông có vẻ là thế lực lớn mạnh, kỳ thực hư danh chiếm 8 phần. Hắc Y Kiếm Khách chắp tay. Ý của lão bản là người thầy ta viết thư lấy danh nghĩa của Bất Nhị Sơn Trang mời Lục Ứng Xuyên đến Bách Hoa Tiểu Lâu dự tiệc. Ta sẽ đích thân đứng ra làm người hòa giải cho chuyện giữa Cố Mạch và Đại Đao Băng. Thế còn Cố Mạch? Yên Tâm Đường khẽ cười, mặt sáng như hổ thu. Ta sẽ đích thân đi gặp hắn. Cơ hội này không thể để cho người của Truy Phong Lâu khác đoạt trước. Nếu Cố Mạch có thể sớm bắt được vài tên truy nã có tiếng, thì Bất Nhị Sơn Trang ta chuyển sang nghề Truy Phong Lâu cũng có chỗ đứng. Làm bất cứ chuyện gì trên giang hồ muốn thành công, trước tiên là phải có danh. Muốn mở Truy Phong Lâu, muốn kết giao với chóc đầu nhân, những kẻ sống bằng đầu, liếm máu trên lưỡi đao, thì nhất định phải gây dựng được thanh danh bằng máu. Nếu Cố Mạch có thể liên tiếp bắt giữ vài tên truy nã nổi tiếng, khiến cho cái tên của hắn vang xa trong giới chóc đầu nhân, ai nấy đều biết rằng đằng sau hắn có Bất Nhị Sơn Trang hậu thuẫn, thì sớm muộn gì cũng có hàng loạt cao thủ giang hồ tìm đến, đầu quân theo danh tiếng. Huống hồ Cố Mạch là một kẻ bị mù, càng có thể thể hiện rõ ràng năng lực tình báo và hỗ trợ của Bất Nhị Sơn Trang. Người mù mà còn săn được tội phạm, há chẳng phải là truyền kỳ sao? Chỉ riêng điều ấy đã đủ khiến cho các chóc đầu nhân khác động lòng. Trên con đường nhỏ dẫn ra ngoại thành, huynh muội Cố Mạch, Cố Sở Đồng đang chậm rãi bước đi, thì một giọng nói nữ quen thuộc vang lên phía trước. Cố thiếu hiệp, khéo thật đấy. Cố Mạch khẽ nhướng mày, hơi nghiêng đầu, lập tức nhận ra. Yến lão bản, gọi là khéo hay là cố ý đây? Một bóng người yểu điệu, hương hoa thoang thoảng, Yến Tầm Đường đã xuất hiện ngay trước mắt. Khí chất nàng như hoa nở trong đêm, dịu dàng mà nguy hiểm. Cố Mạch khẽ lùi lại nửa bước, tránh khỏi mùi hương. Động tác ấy khiến Yến Tầm Đường không nhịn được mà bật cười, vừa bật đắc dĩ vừa thấy thú vị. Ta cũng không ngờ, mới rời nhau chưa bao lâu, thiếu hiệp đã gây ra một trận long trời lở đất. Sói gấu hổ báo, rồi cả lão đao thủ Lục Ứng Xuyên, không ai là hạng dễ chọc. Thiếu hiệp e là đã hoàn toàn chọc giận Đại Đao Bang rồi. Cố Mạch nhếch môi cười nhạt. Sao lại không nghĩ bọn họ chọc giận ta trước? Yến Tam Đường khẽ khựng lại, sau đó cười duyên, trong giọng mang theo vài phần thán phục. Cố thiếu hiệp thật đúng là ba khí lộ thiên. Thôi vậy, ta cũng không vòng vò nữa. Để thể hiện thành ý hợp tác, ta đã thay mặt thiếu hiệp đứng ra, chủ động hẹn gặp Lục Ứng Xuyên, dự định giảng hòa mối thù này giữa hai bên. Dù sao chuyện này vốn cũng không có đại thù gì khó giải. Người gây ra chuyện là Trương Hùng giờ đã chết dưới đao thiếu hiệp rồi. Cố Mạch khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. Nếu có thể hòa giải tất nhiên càng tốt. Ta chỉ muốn làm chóc đầu nhân, bắt tội phạm lĩnh thưởng, không có hứng thú với tranh đoạt thị phi. Giữa ta và Đại Đao Bang cũng không có xung đột lợi ích. Kẻ gây chuyện đã chết, nếu đối phương chịu bỏ qua, ta cũng chẳng để bụng làm gì. Bên ngoài bầu trời đêm vẫn sâu thăm thẳm, ánh trăng sáng lặng lẽ soi từng bước chân. Nhưng giang hồ lại đang bắt đầu xoay chuyển. Cố Mạch, kẻ mù từ trong cõi chết đi ra, mang theo Kiều Dương Thần Công, Huyền Hư Đạo Pháp, tâm cơ và sát ý, đang dần dần trở thành một ngòi nổ trong một ván cờ lớn, mà chính hắn cũng chưa chắc đã nắm hết quân cờ. Hết chương 5. Tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.